là vua giác đấu. Chương 150, ngạo nghễ mà đứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng trưởng lão, ta thấy việc này có hơi không hợp lẽ thường a, trong đội hình Phong Vân Sơn. Tứ đại môn phái rốt cuộc có hành động. Một ý hồn cảnh của thiên thánh môn bước ra nói. Ngươi thân là ý hồn cảnh, lại còn là ý hồn cảnh tam trọng. Hơn người ta hai đại cảnh giới. Đích thân xuất thủ có phải hơi mất mặt không? Trong đội hình thiên địa vực, cũng có người bước ra nói. Một ý hồn cảnh muốn đánh với kết hồn cảnh. Chuyện này một khi truyền ra, dù thắng hay thua thì Tử Đỉnh Sơn cũng sẽ mất hết mặt mũi. Thiên địa vực chúng ta nếu gặp trường hợp này chỉ có thể trách đệ tử trong môn vô dụng mà thôi. Bình Nguyên Thiên Hương chúng nữ che miệng cười duyên. Thanh âm quyến rũ nhưng đầy ý chế nhạo truyền ra. Từ trước đến giờ, thực lực vượt cấp được cho là thiên tài. Người chiến đấu vượt cấp luôn là tấm gương được người khác noi theo. Xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Còn người ỷ mạnh hiếp yếu thì khác. Những kẻ như vậy không xứng đáng làm nam nhân a, từng tiếng chế nhạo vang lên. Tứ đại môn phái của Phong Vân Sơn, Thiên Địa Vực và Bình Nguyên Thiên Hương không ngừng chỉ trích tên ý hồn cảnh được gọi là Hoàng trưởng lão kia. Các ngươi thì biết cái gì? Đệ tử các ngươi có chết trong tay hắn không? Bốn hữu hồn cảnh và hàng chục kết hồn cảnh từ đỉnh sơn chúng ta bị tàn sát. Các ngươi nhẫn nổi sao? Trong âm phong môn, một vị trưởng lão gật đầu với Phong Tiểu Nhã. Nàng bước lên nói. Ta thấy Tử Đỉnh Sơn các ngươi đang âm mưu chiếm đoạt huyết băng phách lôi liên mà thôi. Tất cả chuyện diễn ra nãy giờ là do một tay ngươi sắp xếp. Sau đó mượn cớ báo thù cho đệ tử mà ra tay giết Đồ Phong Vân. Tiện tay cướp luôn huyết băng phách lôi liên mà thôi. Nghe nữ trưởng lão âm phong môn nói vậy. Đám người thiên địa vực và bình nguyên thiên hương cũng khẽ suy ngẫm một lúc. Lát sau, một vị trưởng lão bên thiên địa vực nói. Chưa biết trường Đồ Phong Vân này là người của thiên địa vực sắp xếp để diễn trò. Sau đó dễ dàng có được huyết băng phách lôi liên. Đồ Phong Vân thực ra mà đệ tử của các ngươi. Trong lúc vô tình có được cơ duyên, các ngươi diễn trò để thành công mang hắn rời đi. Đúng chứ? Nghe xong lời ngài, cơ mặt của đám người Tử Đỉnh Sơn giật giật. Dĩ nhiên không phải rồi. Đồ Phong Vân là ai bọn hắn còn không biết. Lấy gì mà diễn trò. Nhưng đám người Phong Vân Sơn và Bình Nguyên Thiên Hương lại nhao nhao gật đầu. Đúng là mưu sâu kế hiểm a, tiểu nữ thực sự bái phục. Trong Bình Nguyên Thiên Hương, tiếng nữ nhân như đàn chim hót ngân vang khắp nơi. Bọn họ phải nói là phục sát đất tên trưởng lão Tử Đỉnh Sơn này. Trong Phong Lôi Môn và chúng cường giả Phong Vân Sơn, ánh mắt mọi người tán thưởng nhìn Phong Tiểu Nhã. Mưu kế chụp mũ này nàng vậy mà cũng nghĩ ra được. Khiến cho Hoàng trưởng lão của Tử Đỉnh Sơn càng thêm tức điên là. Đồ Phong Vân kia vậy mà tỏ ra sợ hãi lẫn bất ngờ. Nhìn thẳng vào hắn, nhỏ giọng nói. Hoàng trưởng lão, chuyện đổ bể rồi, bây giờ đệ tử tính sao? Tuy Đồ Phong Vân kia nói rất nhỏ, nhưng chúng cường giả ở đây là ai cơ chứ? Mọi lời nói của Vũ Lôi Phong đều rót mạnh vào tai họ. Làm sao mà không nghe được chứ? Đã tu luyện đến tận ý hồn cảnh, chưa kể các vị tông chủ, trưởng môn, giáo chủ cung chủ ở đây đều là hư hồn cảnh. Thính giác có thể nói là sắc bén đến tận cùng. Còn kiến bò trên cây sột soạt họ còn có thể nghe được. Hay cho Tử Đỉnh Sơn. Mưu kế thật hiểm a. Đám người thiên địa vực như bắt được vàng. Không cần biết tên Đồ Phong Vân kia nói thật hay giả. Chỉ cần một lời này của hắn là đủ. Tứ đại môn phái trong Phong Vân Sơn cũng kẻ tung người hứng. Một vị trưởng lão Phong Lôi Môn quát lớn. Tử Đỉnh Sơn các ngươi thật giỏi. Quả thật âm mưu nuốt trọn huyết băng phách lôi liên. Ở đây có đủ cả bốn khu vực. Các ngươi lại sắp xếp thật tốt. Trong đội hình Tử Đỉnh Sơn, Huyết Lôi Tông, Hắc Lôi Tông, Thanh Lôi Tông nhìn chằm chằm đám người Hoàng Lôi Tông. Họ cũng không biết Hoàng Lôi Tông có thực sự tính trước như vậy không. Hoàng trưởng lão tức muốn hộc máu. Hắn chẳng quen gì tên oắt con này à. Vốn muốn lao lên đập chết kẻ này. Nào ngờ bị cả đám phương thế lực nhìn với ánh mắt nghi hoặc. Ta không biết tên này. Ngàn vạn lần không biết. Hoàng trưởng lão gào to. Lôi thần khí bùng phát đến cực hạn. Từng đám đệ tử trong Tử Đỉnh Sơn thực lực thấp đều run rẩy thi nhau quỳ rạp xuống đất. Không thể ngóc đầu dậy. Trên đại lục Thúy Hằng, tồn tại một khái niệm gọi là thần khí. Thần khí ở đây không phải là nguyên linh khí đạt đến 14 sao mà là một loại khí tức. Khí tức đứng đầu trong các nguyên tố. Tỉ như Phong Vân Sơn, nơi Vũ Lôi Phong và chúng nữ sinh ra. Nơi đây hội tụ gần như toàn bộ người tu luyện thuộc tính phong trong thiên địa này. Trong Phong Vân Sơn là nơi thích hợp nhất để tu luyện phong thuộc tính. Trong Phong Vân Sơn, Phong Vân Môn luôn đứng đầu hàng vạn năm qua. Thống trị toàn bộ Phong Vân Sơn. Dưới trướng là tứ đại môn phái gồm Phong Lôi Môn, Thiên Thánh Môn, Âm Phong Môn và Vũ Đài Môn. Vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao bốn môn phái phải nhẫn nhịn mà sống dưới sự chèn ép thống trị của Phong Vân Môn trong hàng vạn năm qua? Câu trả lời là thần khí. Kẻ sở hữu thần khí có thể áp chế bất kỳ ai mang thuộc tính tương ứng với thần khí đó. Phong Vân Môn là môn phái Đo Bách Lý gia tộc lập nên. Họ mang trong mình phong thần khí. Có khả năng áp chế toàn bộ đấu sĩ mang thuộc tính phong. Trong Phong Vân Sơn, hơn 8 thành đấu sĩ mang thuộc tính phong. Họ coi như là bá chủ trong Phong Vân Sơn. Chỉ cần thả ra phong thần khí, người thực lực thấp toàn bộ bị áp chế. Trong lòng sinh ra cảm giác sùng bái thuần phục. Toàn thân bị nghiền ép phải quỳ lại. Người thực lực ngang nhau so với Bách Lý gia tộc. Thực lực sẽ bị đè nén xuống một mảng lớn. Không có cách nào chống lại. Người thực lực cao hơn người của Bách Lý gia tộc sẽ bị giảm một chút lực chiến. Tóm lại, kẻ sở hữu thần khí có thể nói là vô địch trong cùng cấp nếu chiến đấu với người cùng thuộc tính. Thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu như cơm bữa. Lúc này đây, hoàng trưởng lão của Tử Đỉnh Sơn cũng là như vậy. Thân mang thần hoàng khí. Tuy không tinh khiết lắm nhưng hoàn toàn có thể nghiền ép người cùng cấp. Bằng chứng là các đệ tử yếu hơn trong Tử Đỉnh Sơn đều phủ phục xuống mặt đất. Vũ Lôi Phong cũng suýt bị đè ép. Nhưng hắn liền chuyển sang dùng U Minh Tử Hỏa. Hoàn toàn loại bỏ cảm giác bị áp chế. Vũ Lôi Phong sở hữu nhiều loại thuộc tính. Vì vậy hắn không thể bị thần khí áp chế. Trừ khi xuất hiện toàn bộ người có thần khí của tất cả các thuộc tính trong người hắn. Đáng tiếc, câu trả lời vẫn là không. Vũ Lôi Phong còn mang hai thuộc tính mà đại lục Thúy Hằng này không có. Chính là sinh mệnh của Vũ Hoa Kiếm Pháp và tử vong của Tử Vân Kiếm Pháp. Hơn nữa, U Minh Tử Hỏa của hắn cũng không phải hỏa thông thường của đại lục này, mà là ngọn lửa từ thế giới khác. Với đủ các thế mạnh, cái gọi là thần khí đối với Vũ Lôi Phong chẳng đáng một xu. Cứ gặp thần khí nào thì né cái đó ra là được. Đứng trước hoàng trưởng lão, Vũ Lôi Phong tử hỏa tràn ngập trên đôi tay. Hắn quát lớn, hoàng trưởng lão, vì sao người dám phá vỡ ước định giữa chúng ta? Rõ ràng người đã hứa với ta rồi mà. Vũ Lôi Phong vừa hét vừa không ngừng nghĩ biện pháp đánh với tên này. Ý hồn cảnh so với hữu hồn cảnh khác xa rất nhiều. Hắn đã tốn khá nhiều sức mới đó thể đánh với hữu hồn cảnh. Nếu phải đánh với ý hồn cảnh chắc chắn phải bung ra toàn bộ thực lực. Mà nếu xuất toàn lực, hắn khả năng cao sẽ gặp nguy hiểm. Hứa, hứa cái đầu ngươi. Hoàng trưởng lão giận tím mặt. Mình có hứa gì với tên này đâu. Rõ ràng kẻ này đang bịa chuyện tìm phiền phức cho Tử Đỉnh Sơn. Nói nhiều quá, chết đi là câm miệng. Nghĩ nghĩ một hồi, hoàng trưởng lão rốt cuộc không thèm nghĩ nữa. Hắn trực tiếp lao tới giết kẻ này là xong. Ta cho ngươi xem. Thế nào là sức mạnh của ý hồn? Xung quanh Hoàng trưởng lão, lôi điện hoàng kim ầm ầm bạo phát, hàng ngàn tia lôi điện lan tỏa khắp nơi xung quanh hắn. Hữu hồn, Hoàng trưởng lão lạnh nhạt quát, từng tia lôi điện vậy mà ngừng lại. Sau đó chúng hóa thành thực chất, dần dần biến đổi thành các lưỡi đao nhỏ bằng bàn tay. Trong thoáng chốc, hơn vạn thanh đao bằng lôi điện màu vàng kim hình thành. Linh Nhi, Thiên Kim, Điệp Y còn có Lệ Nhi. Các con nhìn cho kỹ, sẽ giúp ích lớn cho các con sau này bước vào hữu hồn cảnh và ý hồn cảnh. Vũ Lôi Vân khuôn mặt có chút ngưng trọng, nhưng bất quá thấy Vũ Lôi Phong vẫn không có ý định bỏ chạy hay kêu cứu nên hắn vẫn đứng xem tình huống thế nào. Tiện tay chỉ điểm cho mấy cô con dâu. Nè nè, Lệ Nhi của ta thân với Vũ Lôi Vân ngươi lắm sao? Phong Tiểu Nhã không vui nhìn Vũ Lôi Vân. Tên này tranh thủ cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Hàng ngàn thanh đao bằng lôi hoàng sắc ngưng tụ lơ lửng xung quanh Hoàng trưởng lão. Hắn đứng trong trung tâm. Tư thái quân lâm thiên hạ. Ý hồn, tới. Trong phút chốc, hàng ngàn thanh đao phân tán khắp nơi. Sau đó bao vây Vũ Lôi Phong lại một chỗ. Khác với các công kích lúc trước. Dù có hàng trăm, hàng ngàn thanh đao hay quyền ấn cước đá đi chăng nữa, các đòn công kích vẫn sẽ tấn công vào một mục tiêu hoặc một khu vực nhất định. Như ý hồn thì khác. Các thanh đao của Hoàng trưởng lão như có linh tính của riêng mình. Chúng tản ra bốn phương tám hướng. Bao vây Vũ Lôi Phong lại trung tâm. Vũ Lôi Phong đứng giữa ngàn đao nhắm thẳng vào mình. Tâm thần nhập định tập trung cao độ. Thần thức không ngừng lan tràn để ý nhất cử nhất động của các thanh đao. Vụt, một thanh đao lao vọt tới. Tốc độ cực nhanh, lại mang theo lực lượng lôi điện muốn hủy diệt vạn vật. Vũ Lôi Phong liền né sang một bên. Nguy hiểm né được thanh đao đâm tới. Nhưng đáng tiếc, thanh đao đâm hụt lại lần nữa đổi hướng. Nhắm thẳng vào điểm mù của Vũ Lôi Phong bắn tới. Thần thức phát huy tác dụng. Kết hợp với phản xạ nhạy bén cùng trực giác của người luyện võ. Vũ Lôi Phong lần nữa thành công uốn cong thân thể. Né được lần đâm thứ hai. Ồ, phản xạ thật khá. Vậy ta thêm một cây nữa. Trong hơn ngàn lưỡi đao. Một cái lập tức bắn vọt tới Vũ Lôi Phong. Cảm nhận có nguy hiểm phía sau. Phía trước lại là một đao tiến tới. Vũ Lôi Phong chật vật né tránh. Hắn không dám ngạnh kháng, vì thực lực hắn không đủ. Đối phương là ý hồn cảnh, hắn là kết hồn cảnh, chênh lệch như trời và đất. Trong giây phút thoáng suy tư, Vũ Lôi Phong không để ý rằng, có một thanh đao nữa từ bên trái hắn lặng lẽ bay vọt tới. Nguy hiểm, đám người ở ngoài quan sát đương nhiên có thể nhìn rõ ràng hơn Vũ Lôi Phong rất nhiều. Họ trong lúc vô thức bị phong thái của Vũ Lôi Phong chinh phục. Một hơi đột phá từ nhập hồn cảnh lục trọng đến kết hồn cảnh tam trọng. Nhận chủ huyết băng phách lôi liên. Đánh kết hồn cảnh như đánh chó. Giết hữu hồn cảnh như giết gà. Trước áp lực của ý hồn cảnh vẫn uy phong mà đứng. Không chút nhượng bộ. Tất cả những điều đó làm đám người dần dần hướng ánh mắt về Vũ Lôi Phong. Hay đúng hơn là về Đồ Phong Vân. Nam nhân bá đạo uy phong như vậy chính là ước ao của bao chị em phụ nữ. Là hình mẫu lý tưởng để noi theo của bao nam nhân. Nhìn thấy Đồ Phong Vân gặp nguy hiểm. Không ít người hét lớn nhắc nhở hắn. Rất tiếc, Vũ Lôi Phong dù có biết rõ tình huống cũng không còn kịp nữa. Tốc độ của ý hồn cảnh quá nhanh. Dù có biết cũng không thể phản ứng kịp. Trước sau đều có công kích, bên trái cũng có một cái đánh lén. Vũ Lôi Phong đành cắn răng, nghiêng người một góc 60 độ. Phập phập, hai thanh âm xuyên thấu mà ra. Chỉ thấy Vũ Lôi Phong bị cắt một nhát lớn vào tay. Một nhát còn lại tạo thành một cái vết máu dài bên hông hắn. Trong tình huống cấp bách, Vũ Lôi Phong chỉ có thể né được một đao. Hai đao còn lại đành phải để chúng đánh vào điểm yếu hại. Mới ba đao thôi mà chật vật vậy. Để ta cho ngươi nếm thêm một đao nữa nhé. Hoàng trưởng lão ánh mắt sắc lạnh, tiếp tục dùng ý niệm điều khiển một đao đâm tới. Bốn thanh đao bay vòng quanh Vũ Lôi Phong. Tỷ thời đâm đến, mới ba thanh đã khiến mình khổ sở như vậy. Bốn thanh phải đối phó thế nào? Chưa kể đến, có hơn ngàn thanh xung quanh. Nếu toàn bộ số đao đó bổ xuống, Vũ Lôi Phong ta thành nhím mất a, không lẽ phải bại lộ toàn bộ thực lực? Vũ Lôi Phong suy tư, không biết làm sao cho phải. Thu liễm quá thì hắn chịu thiệt, mà nổi bật quá thì hắn lại nguy hiểm, còn có thể liên lụy đến Phong Lôi Môn và các nàng. Hơn hết là toàn thể tứ đại môn phái trong Phong Vân Sơn. Giờ đây bốn môn đã kết minh, đã là một khối, nếu việc này bại lộ, không chừng toàn bộ bọn họ đều gặp nguy hiểm. Hệ thống giao nhiệm vụ, phong phạm của vua giác đấu, yêu cầu, dùng tất cả những gì có thể, âm mưu, thủ đoạn, không giới hạn hình thức, đánh bại một ý hồn cảnh, nhiệm vụ thành công, thưởng, 10 triệu vàng, 100.000 kim cương, 100 triệu điểm vinh quang, nhiệm vụ thất bại, phạt. Một trong số các nữ nhân của ngươi sinh ra tâm ma vĩnh viễn. Thưởng thêm, nếu ngươi đánh chết được ý hồn cảnh, hệ thống thưởng thêm trường hồng kiếm linh. Tiểu Na, nàng ép người quá đáng. Ta yêu nàng. Vũ Lôi Phong đấm ngực dậm chân chửi thầm. Tiểu Na mặt đơ như cây cơ. Gì vậy cha nội, có bệnh à, cách chương.